Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện 17 mùa hè ở Nam Giang của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 14, hai lời tỏ tình. Sáng hôm sau, lúc Tô Khởi ra khỏi cửa thì cũng đúng lúc gặp Lương Thủy bước ra. Tô Khởi thắc mắc: "Hôm nay cậu không đạp xe hả?" Lương Thủy nói: "Ừ." Lý Phong Nhiên còn đang tập đàn, Tô Khởi gọi: "Phong Phong, bọn tớ đi trước nha." "Ừ." Tiếng cậu vang lên bên cửa sổ. Bốn người ra ngoài hẻm, đi lên đê, hướng vào nội thành. Tô Khởi xíu xít cả đường, kể cho nhóm bạn nghe về bạn cùng lớp và giáo viên của cô. Lộ Tử Hạo thường đáp lại cô vài câu. Lâm Thanh thì rất im lặng, Lương Thủy cũng không nói lời nào. Cứ như thế, đến khi xuống dốc, đi đến trạm xe buýt, Tô Khởi mới thấy có gì sai sai, trêu ghẹo: "Thủy Tạp, hôm nay cậu im lặng quá nha, đang giả vờ ngầu à?" Lương Thủy nói: "Khỉ khô." "Cậu đừng có giả vờ trầm mặc nha, buồn cười chết tớ đó." Tô Khởi nói thêm. Lương Thủy không thèm đáp lại, vươn tay đẩy cô lên xe. Tối qua mưa rất to, trên đường toàn là nước đọng, xe buýt còn cách trạm hơn nửa mét. Tô Khởi bị cậu đẩy, mém chút là rơi vào vũng nước. Cũng may cô phản ứng nhanh, sải bước lớn lên xe, rồi quay đầu lại. "Cậu phiền chết luôn." Lương Thủy theo sát sau đó, bước một bước lên xe buýt, quay đầu nhìn Lâm Thanh. Lâm Thanh nắm quần đồng phục, đối diện với một bãi nước dơ, có chút do dự ngập ngừng. Lương Thủy duỗi tay về phía cô, Lâm Thanh ngước mắt nhìn cậu, nắm tay cậu. Lương Thủy dùng sức kéo, Lâm Thanh bước một bước to lên xe buýt. Tô Khởi thấy thế nói: "Sao cậu không có chút phong độ gì với tớ hết vậy?" "Nói nhảm nhiều thế, bước vô." Lương Thủy nói rồi đẩy cô. Tô Khởi oán ức nói: "Lại đẩy tớ." Trên xe không có chỗ ngồi, Tô Khởi đi vào lối đi. Xe chạy được một nửa đường thì có thêm một nhóm học sinh ùn ùn đi lên, chen đẩy trong khoang xe chật hẹp, giống như là cá mòi đóng hộp. Tô Khởi đứng sau lưng Lương Thủy, bị người xung quanh chen chúc đến nỗi dán sát vào lưng cậu. Trên người cậu có mùi xà phòng, rất dễ chịu. Cô im lặng, nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn. Thịch, thịch, thịch. Cô nghĩ may là cậu đưa lưng về phía mình, không nhìn thấy vẻ mặt của mình. Bây giờ chắc chắn mặt cô đều đỏ cả lên rồi. Hay, xe buýt chật quá, nhưng mà cô thấy vui vui. Có thể đứng sau lưng cậu lại gần như vậy. Kỳ lạ thật, lưng Lương Thủy cho cô một cảm giác rất an toàn. Có người lên xe, tài xế không ngừng quay đầu lại thúc giục. Mấy người phía sau dồn lại đi, dồn vào, đều là học sinh phải đến trường cả, dồn lại đi. Một lực phía sau đè lên Tô Khởi, ngực cô áp sát vào Lương Thủy. "Ê, cái này quá mức rồi nha." Mặt cô nóng lên, muốn tách ra một chút, nhưng thật sự không tìm thấy một lực nào cả. Cô bị ép đến nỗi khó chịu, khó thở, ngẩng đầu, thở một hơi ra như cá thổi bong bóng. Nào ngờ, thổi tới sau lưng cổ Lương Thủy, làm tóc cậu bay bay. Lương Thủy bị cô thổi trúng thì giật mình, quay đầu liếc cô. "Cậu lộn xộn nữa đi." Tô Khởi dùng vẻ mặt biểu đạt bất mãn. "Đâu phải tôi cố ý đâu." Lương Thủy không đáp lại nữa. Lâm Thanh đứng bên kia Lương Thủy, phía sau cô là chỗ ngồi và Thanh Vịn. Tô Khởi lo bạn mình bị chen lấn, liền duỗi đầu nhìn. Thì thấy hai tay Lương Thủy quàng qua người Lâm Thanh, nắm chặt Thanh Vịn, nhưng không hề ép lên người Lâm Thanh. Cằm cậu hơi đanh lại, dùng sức chống lại lực đẩy mạnh mẽ từ xung quanh, hai tay chỉ chừa ra một khoảng trống. Vẻ mặt Lâm Thanh nhàn nhạt, đứng ở đó hơi cúi đầu, có vài sợi tóc dài rủ xuống vai. Tô Khởi thở phào, may là Lâm Thanh không bị chen lấn. Cô thấy hơi buồn, lại có chút hâm mộ, Thủy Tạp chưa bao giờ đối xử dịu dàng như thế với cô. Hay, nhưng mà cô cũng không cần bảo vệ, vẫn là Lâm Thanh cần hơn. Thêm nữa, so với cấp 2 thì càng cần hơn nữa, vì cấp 3 là môi trường càng phức tạp hơn nhiều. Sau khi khai giảng không lâu, Tô Khởi nhanh chóng thích ứng với cuộc sống cấp 3. Cô nhận ra rằng, so với sự ngây thơ tò mò của cấp 2, lên cấp 3 thì càng giống với một loại rong ruổi hơn vì đã quen thuộc rồi. Họ là những cây cỏ dại trong đồng ruộng đã mọc rễ nảy mầm, hấp thu ánh sáng mặt trời, chiếu theo sự phát triển của con người. So với cấp 2, họ không còn thận trọng, thăm dò, tò mò và giữ kẽ. Họ bốc đồng, táo bạo, có mục đích, không việc gì phải xoắn hơn. Họ không còn ngây thơ như hồi cấp 2, họ càng thích bắt chước trưởng thành, theo đuổi sự trưởng thành. Thế nên đám con trai tụ lại với nhau đều là ai dám chửi thề, đều là thăm dò thách thức uy quyền. Đặc biệt, đặt biệt danh cho giáo viên chủ nhiệm, trêu đùa phát âm, quần áo, câu cửa miệng của giáo viên. Mà rõ ràng hơn chính là sự thay đổi về ngoại hình. Con trai thì cao ráo khỏe mạnh, con gái thì nảy nở đầy đặn. Cứ như những bông hoa đầu cành, đầy hiếu kỳ, cuối cùng cũng nở ra những quả xanh, khiến người khác không kìm lòng được mà sờ sờ lông tơ mềm mềm trên quả. So với cấp 2, đây càng là một thời kỳ dục dịch, trộn rộn hơn. Bất kể là đối với chuyện yêu đương, tương lai hay đối với cuộc sống của bản thân. Mà biểu hiện đầu tiên của mọi tò mò và thăm dò chính là khi nảy sinh mối tình đầu. Trong những ngày học quân sự, Lâm Thanh đã nổi tiếng cả khối. Trong một nhóm con gái mặt xám mày cho, cô xinh đẹp như một nàng tiên. Lúc nghỉ giải lao, lúc xếp hàng về trường, các nam sinh đều không nhịn được, đến ngắm cô. Khai giảng đã lâu rồi mà vẫn còn có người nhân lúc nghỉ giữa giờ đến lớp 10/9 ngắm người đẹp. Còn có người hoàn toàn không biết gì về cô mà đã đòi theo đuổi. Nghỉ giữa giờ lớp tự học buổi tối hôm đó, Tô Khởi và Lưu Duy Duy ra hành lang hóng gió. Cũng giống với tất cả những giờ nghỉ giữa giờ khác, trường học ồn ào, náo nhiệt, tràn ngập âm thanh xíu xít nói chuyện của học sinh. Ba tòa lớp học giống như đèn lồng lớn trong đêm, mà sân bóng cạnh nhà thì tối om. Đột nhiên, có một tiếng hét lên trong bóng tối. Lâm Thanh, lớp 10/9, Lâm Thanh, mình thích cậu. Toàn bộ khu lớp bỗng yên tĩnh, cứ như mấy ngàn con vịt bỗng nhiên bị điểm huyệt. Mọi người nhìn sang chỗ tối đó. Sau một giây yên tĩnh, đột nhiên mấy ngàn con vịt được giải huyệt, hú hét đến, muốn lật tung cả cái mái nhà. Cùng lúc đó, trong bóng tối hiện lên một tia lửa. Bùm! Pháo hoa đầy màu sắc bắn lên trời, thắp sáng cả bầu trời đêm. Mấy học sinh cấp 3 sục sôi, chen chúc đến lan can xem, rồi huýt sáo. Hai chú bảo vệ ở cổng chạy về hướng vườn hoa nhỏ, thẳng đến sân thể dục, đi truy bắt kẻ phạm tội. Học sinh trên lầu lập tức thông báo hét to, bảo vệ tới rồi, chạy lẹ, chạy nhanh lên. Nam sinh kia chạy trốn vào sân bóng rổ, bảo vệ kiên trì chạy theo, đuổi kịp ở sân bóng rổ. Pháo hoa vẫn đang nở rộ, toàn bộ khu lớp đều hò hét cổ vũ, chạy lẹ đi, lẹ lên. Nam sinh kia chạy vòng qua vườn hoa, vọt vào khu lớp học. Bảo vệ thề, phải bắt được cậu ta, chạy theo lên lầu. Tô Khởi đứng ở hành lang, giống như tất cả các học sinh khác, hào hứng kích động nhìn nam sinh kia chạy đến. Tất cả đều nhường đường cho cậu ta, cổ vũ cậu ta. Như thể một con cá nheo khuấy động toàn bộ ao nước vậy. Cậu ta mặt đỏ bừng, chạy qua mặt Tô Khởi, quẹo vào cầu thang. Bảo vệ đuổi theo phía sau, thở hồng hộc, mặt đầy uy nghiêm và giận dữ. Cá nheo bơi đi, nước hồ lại gợn sóng, mắt ai cũng sáng lấp lánh. Tô Khởi vui vẻ nói, cấp 3 vui hết sảy. Ngay phía dưới lớp cô là lớp 10/9, Tô Khởi lập tức chạy xuống lầu tìm Lâm Thanh. Nam sinh kia bất cẩn bị ngã, bị bảo vệ bắt được. Bảo vệ đến xách cậu về phòng giám thị, không thể tránh khỏi bị phạt. Mấy bạn nam đứng thành hai hàng ở hành lang huýt sáo, ý bảo cho cậu sự kính nể cao nhất với hành vi thách thức uy quyền này của cậu ta. Tô Khởi cũng liếc nhìn cậu ta đầy thông cảm. Nam sinh đó còn hô thêm một câu, Lâm Thanh, mình thật sự thích cậu. Lâm Thanh đang đứng ở hành lang hóng gió, nhưng lại không hề thấy xấu hổ thẹn thùng. Cô đã quen với chuyện này rồi. Thế nhưng Lương Thủy cũng đang đứng cạnh cô, hai người đang nói gì đó. Lương Thủy thấy Tô Khởi lại đây thì ngừng nói, cậu nói gì đó, Lâm Thanh quay đầu cười với cô. Tô Khởi chạy đến, chen ở lan can hỏi, Thanh Thanh, cậu không sao chứ? Lâm Thanh lắc đầu, vậy thì tốt, tớ còn lo cậu không vui ấy. Đâu có, pháo hoa đẹp lắm. Lâm Thanh nhẹ giọng nói, tớ còn rất cảm ơn cậu ấy. Tô Khởi thắc mắc, cảm ơn cậu ta. Lâm Thanh nhìn bóng đêm bên ngoài tòa nhà, hơi mỉm cười, đang định nói gì đó, thì mấy nam sinh bên cạnh bàn luận. Thằng ngu Khương Dũng này, tốn cả đống sức tỏ tình, cũng bị cự tuyệt thôi. Bọn họ vô cảm cười nhạo. Tô Khởi nghe thấy mấy lời này thì thấy không thoải mái lắm. Định nói thì Lâm Thanh đã mở miệng. Tôi không cảm thấy cậu ngu ngốc, tôi thấy cậu ấy rất dễ thương hơn các cậu nhiều. Mấy bạn nam kia đều là bạn cùng lớp với Lâm Thanh, chỉ biết bình thường cô dịu dàng ít nói, nào ngờ cũng sẽ nói mấy câu lợi hại như thế này. Trong chốc lát không phản ứng kịp. Một bạn nam lấy lại tinh thần trêu kẹo. Nó dễ thương thì sao cậu không đồng ý làm bạn gái nó đi? Bạn bè với nhau, ngoài làm bạn trai bạn gái thì không thể làm bạn được à? Lâm Thanh nói thêm, cậu thích người khác không thích cậu, cái này không có gì mất mặt. Ngược lại, thích một người thì can đảm thổ lộ, biết được kết quả, nói rõ với chính mình, cái này không phải là một việc làm rất dũng cảm sao? Tôi rất khâm phục cậu ấy, chí ít thì tôi không có can đảm như cậu ấy. Tôi nghĩ các cậu chắc cũng không có. Cả hành lang yên tĩnh, cứ như tất cả mọi người ở đây đều đang lén nghe cô nói vậy. Lương Thủy vẫn nghiêng người đứng một bên, vẻ mặt hờ hững. Tô Khởi quá thích Lâm Thanh lúc này, nhếch miệng cười với bạn, còn đưa ngón cái lên. Còn định nói gì đó nữa, nhưng chuông vào học đã vang lên. Lương Thủy thẳng người rời khỏi lan can. Đi trước đây. Tô Khởi và Lâm Thanh tạm biệt nhau xong, cũng về lớp. Tiết thứ hai của lớp tự học buổi tối, Tô Khởi có chút lo ra. Lời nói của Lâm Thanh vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Phải bày tỏ ra sao? Chỉ có thổ lộ mới có thể biết được kết quả sao? Cô bỗng hy vọng nhanh chóng nhận được thư của Vương Y Y, xem cậu ấy gợi ý gì cho mình. Nhưng mới qua nửa tiết buổi tự học buổi tối, cô bỗng quyết định cô không muốn chờ ý kiến của bất kỳ người nào. Cô phải thổ lộ với Lương Thủy. Ít nhất thì có thể biết được kết quả rõ ràng với bản thân mình. Nếu cậu ấy cũng thích cô, vậy thì... Thật ra cô vốn chưa nghĩ đến phải làm thế nào để đổi sang một mối quan hệ khác với Lương Thủy. Nghĩ ngợi một lát, cảm thấy có chút mắc cỡ. Thấy ngộ ngộ ghê. Nhưng nếu cậu ấy không thích mình thì sẽ buông tay thôi, cớ gì phải dây dưa rối rắm. Trở lại thành trạng thái bạn bè cũng không tệ. Cô cảm thấy sau khi bản thân nghĩ thông suốt thì thấy thật nhẹ nhàng. Cô lấy ra một tờ giấy, viết thư đẹp nhất của mình. Cầm bút, nhìn chằm chằm giấy thật lâu, cân nhắc đủ loại từ ngữ, nghĩ đến tận khi tan học. Cuối cùng, chỉ viết trên giấy một câu, Thủy Tạp, tớ thích cậu. Buổi tối về nhà chen chúc trên xe buýt, Tô Khởi nắm chặt thư tình trong tay, chặt đến nỗi tay đều đổ mồ hôi. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng sắp đến giây phút này, cô vẫn có chút lo sợ. Đầu óc cô giống như máy tính chuyển động tốc độ nhanh, tưởng tượng, sợ hãi, mong chờ, để được nhìn thấy phản ứng của Lương Thủy sau khi đọc. Lỡ như cậu ấy nói cậu ấy không thích mình, phải làm thế nào đây? Cô phải nghĩ kỹ bậc thang để mình bước xuống, mình nên nói mấy lời hào phóng vui vẻ. Nhưng mà, lỡ thích thì sao, lại phải làm thế nào đây? Hai người nhìn chằm chằm vào mặt nhau, yêu cầu ôm một cái sao? Kỳ lạ quá đi. Lại lỡ như... Trời ạ, không thể cứ rối rắm như thế được. Tô Thất Thất, không phải mày lớn gan lắm sao? Sao chuyện nhỏ xíu này thì lại nhát gan như vậy? Đừng nghĩ nữa, cắn răng, xông lên thôi. Trong xe chen chúc, ánh đèn tối tăm, tim Tô Khởi đập kịch liệt. Cô lấy hết can đảm, giơ tay lên, giả vờ làm dáng vẻ vô ý, chuẩn bị nhét lá thư kia vào cặp Lương Thủy. Tim cô đập rất nhanh, sắp nhảy ra khỏi lỗ tai. Đến khi tay cô sắp chạm đến cặp Lương Thủy thì cậu bỗng xoay người lại. Tô Khởi sợ đến mức hồn bay phách tán, lập tức rút tay về, nhét thư vào trong túi đồng phục. Người bên cạnh Lương Thủy đứng dậy, cậu chặn người xung quanh, chừa chỗ trống cho Tô Khởi, cằm chỉ chỗ ngồi trống kia, ý bảo cô ngồi xuống. Tô Khởi biết đây là thói quen trước giờ của cậu, nhưng trong lòng vẫn ấm áp không thôi, lắc đầu cười. Để Thanh Thanh ngồi đi. Thanh Thanh... Tô Khởi kéo bạn, Lâm Thanh nói. Cậu ngồi đi, Thất Thất. Ôi giời, cho cậu ngồi thì ngồi đi, tớ đứng vững hơn cậu. Tô Khởi ấn Lâm Thanh ngồi lên ghế. Lương Thủy không nói gì cả, tùy ý giơ tay cầm thanh chắn cạnh người cô, tay kia cầm xà ngang phía trên. Tô Khởi vô tình ở phía trong không gian hai cánh tay của cậu hợp lại. Cô chớp chớp mắt, cầm cậu gần trong gang tấc. Xe lắc lư, cô gần như có thể cảm nhận được hơi thở của cậu, vừa ấm áp, vừa mềm mại, xẹt qua mặt cô như lông chim. Cô không hề dám ngước mắt nhìn cậu. Bánh xe đi qua vũng nước, sóc nảy một chút, Tô Khởi không đứng vững, lật thật bắt lấy cánh tay cậu. Mặt cô cũng đụng vào vai cậu, cô vội vàng đứng vững lại, buông tay ra. Lương Thủy rũ mắt nhìn cô, lắc lắc cánh tay nói, cầm đi. Cô ở một tiếng, nhẹ nhàng nắm vào tay áo đồng phục của cậu. May là ánh đèn tối tăm, không ai nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô cả. Xe buýt di chuyển về phía trước, Lương Thủy thỉnh thoảng dao động theo xe, khoảng cách với cô chợt gần lại. Tô Khởi nắm tay áo cậu, đứng trong lòng cậu. Cô thầm nghĩ, mình có thể đứng ở đây cả đêm. Chỉ tiếc là bức thư cô nắm chặt trong lòng bàn tay kia đều thấm ướt mồ hôi, chỉ có thể viết lại lần nữa rồi. Hôm sau là Tết Trung Thu, trường cho nghỉ học, Lương Thủy đến trường huấn luyện, Tô Khởi trải qua ngày hôm nay như một ngày dài bằng một năm. Đến trạng vạng, đầu hẻm rốt cuộc cũng truyền đến tiếng chuông xe đạp của Lương Thủy. Cô lập tức chạy ra, thấy Lương Thủy đạp xe vòng vào hẻm. Phía sau có thêm tiếng kèn xe ô tô. Cậu dừng lại, một chân chống xe, nói với người phía sau. Đừng thử, không vào được đâu. Tô Khởi tò mò chạy đến, một chiếc xe BMW màu trắng đậu ở đầu hẻm, từ từ cẩn thận thử. Khang Đề ngồi trên ghế thử vài lần, rốt cuộc từ bỏ. Hẻm có mấy con đường nhỏ quanh co, xe căn bản là không thể chạy vào. Tô Khởi la to về phía hẻm. Dì Đề, dì mua xe rồi, mua xe á. Lương Thủy nhìn cô, chọc chọc chọc, loa lớn hiệu Nam Giang. Tô Khởi mặc kệ cậu, mở cửa xe, vui vẻ ngồi lên xe. Trong hẻm xôn xao, hàng xóm chạy lại vây quanh. Đây là lần đầu họ nhìn thấy chiếc BMW đẹp đẽ và gần như vậy. Lâm Gia Dân hào hứng như bản thân mua vậy. Chào ôi, bởi mới nói, anh thích xe đó nhất. Em nhìn dáng xe đi, đơn giản, gần gũi, lại tốt gỗ, rất thích hợp cho phụ nữ chạy. Bà chủ Khang, có gu lắm nha. Anh giơ ngón tay cái lên. Thẩm Hủy Lan nói. Nói một chàng em còn tưởng anh tiếp thị, thích BMW như thế, cũng có thấy anh kiếm tiền mua đâu. Lâm Gia Dân nói, anh còn thích xe tăng nữa, không lẽ cũng mua một chiếc ư? Thẩm Hủy Lan không để ý đến chồng. Lộ Diệu Quốc quan tâm giá cả hơn. Xe này hết bao nhiêu ấy? Khang Đề nói, trả thuế rồi giấy tờ các kiểu, 40 vạn. Mọi người đều trạc lưỡi, nhưng cũng không thấy kỳ lạ, dù sao cô cũng có tiền. Tô Khởi wow một tiếng, cô không hề có khái niệm 40 vạn, chỉ cảm thấy rất nhiều tiền, đó là một số tiền khổng lồ. Tô Miễn Cần vuốt ve xe, có chút hâm mộ, bàn với Trình Anh Anh. Nếu không, nhà mình cũng vay tiền mua một chiếc. Trình Anh Anh nói, anh điên à, mới tích cóp được bao nhiêu tiền đâu mà đuôi đã vểnh lên trời. Phùng Tú Anh cười, ông chủ Tô vẫn mua nổi xe mà. Trình Anh Anh nói, làm gì có, ảnh làm thì làm giỏi lắm, nhưng vào túi thì ít. Lộ Diệu Quân cũng hâm mộ, nhìn Trần Yến. Trần Yến nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, tiền đó để mua nhà cho con trai, anh có hai đứa lận, đừng có chỉ lo bản thân hưởng thụ. Lộ Diệu Quân cũng cảm thấy mất lòng, không nhắc nữa. Tô Khởi mất kiên nhẫn nói lớn, gì đề đề, chở tụi cháu đi hóng gió, hóng gió. Lộ Tử Hạo, Lý Phong Nhiên và Lâm Thanh đã ngồi lên xe, bốn người chen chúc ở ghế sau. Hóng gió thôi. Được. Khang Đề chờ Lương Thủy lên ghế phụ, chở bọn nhỏ ra đi hóng gió. Cả nhóm chơi hơn một tiếng mới về nhà. Khang Đề nói, hôm nay Trung Thu, buổi tối cùng nhau ăn Tết, mấy gia đình Khang đều đồng ý. Đến chiều tối, mỗi nhà mua nguyên liệu các món sở trường của mình, xách theo nguyên liệu, nước uống, trái cây, sang nhà Khang Đề. Nhóm đầu bếp tập trung trong phòng bếp để biểu diễn. Nhà họ Lâm trước giờ đều là Lâm Gia Dân nấu cơm, tay nghề cực cao. Trình Anh Anh nấu không ngon, Phùng Tú Anh càng kém hơn, chỉ có Trần Yến nấu cũng được. Vậy nên mấy người phụ nữ làm trợ thủ cho Lâm Gia Dân. Phùng Tú Anh hâm mộ nói, như vậy mà Thẩm Hủy Lan còn than cả ngày, tôi mà có chồng như Lâm Gia Dân thì nằm mơ cười đến tỉnh luôn.

dáng vẻ Lâm Thanh cúi đầu. Lương Thủy xuất hiện ở hành lang lớp Lâm Thanh vào tiết tự học buổi tối. Cậu ngừng nói chuyện khi nhìn thấy mình. Thì ra, từ lâu đã... Một hàng nước mắt chảy qua mũi, chảy vào con mắt khác, cùng một hàng nước mắt chảy vào gối nằm. Cô ngơ ngác trợn tròn mắt, nước mắt từng giọt rơi xuống. Thế nhưng cô không dám cử động, không dám phát ra tiếng, thậm chí không dám lau nước mắt. Cô vô cùng sợ hãi, sợ bị họ phát hiện. Cô vừa hoảng, vừa giận, giận mình đang khóc. Cô không muốn khóc, nhưng căn bản không khống chế được nước mắt. Trái tim quá đau, đau đến muốn chết lặng, đau đến nỗi cổ họng cô thấy khó thở. Trong đêm đen, Lương Thủy bất thình lình lên tiếng. Tô Thất Thất. Cả nhóm bỗng ngừng nói chuyện. Dưới lầu vẫn còn tiếng hát. Để nụ cười của chúng ta tràn ngập niềm kiêu hãnh của tuổi trẻ, cùng nhau hy vọng ngày mai tốt đẹp hơn. Lương Thủy khó hiểu hỏi. Tô Thất Thất, sao không nói gì thế? Tô Khởi sợ đến mức hồn bay phách lạc, cắn chặt hàm răng không nói lời nào, nước mắt chảy ngày càng nhiều. Trái tim trong tay cô đã bị vo tròn. Lộ Tử Hạo nói, chắc là ngủ rồi. Mới mấy giây thôi mà, cậu ấy là heo thật à? Lương Thủy không tin ngồi dậy. Tớ xem thử. Hình như ngủ thật rồi, tớ vẽ mặt heo lên mặt cậu ấy vậy. Cậu nói giỡn. Tô Khởi hoảng sợ không thôi, cố gắng hết sức tỏ ra bình thường. Đang khóc vậy mà lại cười lên. Ha ha, bị lừa rồi, tớ đang giả bộ ngủ. Lương Thủy đang vòng sang giường bên này, Tô Khởi cuống quýt vùi đầu vào chăn. Lương Thủy cào cào vào ót cô một chút, rồi lại trở về chỗ nằm xuống nói. Mấy cậu có phát hiện Tô Thất Thất ngày càng giống đồ ngốc không? Tô Khởi vốn định cãi lại cậu, nhưng miệng cô cứng ngắc, không phát ra được âm thanh nào, hai hàng nước mắt lại chảy xuống. May là trời tối rồi, may là đã tắt đèn rồi. Ngủ thôi, ngày mai sẽ tốt thôi. Thật đó, ngày mai là ổn rồi. Chưa từng mong ước vận mệnh sai lầm, không sợ con đường nhấp nhô. Trong phòng khách vẫn còn tiếng hát. Trong bếp, Trình Anh rửa một chùm nho. Cửa toilet mở ra, Lý Phong Nhiên tắt đèn bước ra. Trình Anh nhìn cậu hỏi, Phong Nhiên, ăn nho không? Lý Phong Nhiên nói, cháu đánh răng rồi. Trình Anh cười, đánh răng rồi, cũng ăn được mà. Lý Phong Nhiên ngạc nhiên một chút. Cậu nhớ khi còn bé, bởi vì cậu ăn kẹo sau khi đánh răng, nên bố mẹ đã nghiêm khắc phê bình cậu. Trình Anh nói, Tổ Thất Thất ấy, đánh răng xong còn lén chùm chăn ăn đậu Hà Lan nữa. Lý Phong Nhiên nghĩ, đó thật sự là chuyện Tô Khởi sẽ làm. Cậu đi đến, cầm lấy một quả nho bỏ vào miệng, nho nhiều nước. Đi về phía ước mơ, dù sai cũng không hối hận. Khang Đề và Trần Yến đang cầm mic xong ca. Trình Anh mỉm cười, có phải tụi gì đánh thức cháu không? Không đâu ạ. Lý Phong Nhiên lắc đầu. Hôm nay cậu ngủ không được, trong đầu vẫn nghĩ về cách đàn một bài nào đó. Trình Anh nhìn cậu chốc lát, thở dài. Phong Nhiên, mỗi ngày tập đàn vất vả lắm phải không? Lý Phong Nhiên không biết trả lời sao nữa, hình như ngoài Tô Khởi chưa ai hỏi cậu vấn đề này. Chắc là vất vả lắm, Trình Anh nói thêm. Lúc cháu tập đàn, Thất Thất toàn chạy đến phá. Dì nói con bé nhiều lần rồi, con bé nói cháu một mình tập đàn cô đơn vất vả, nó đến phá là để ở cạnh cháu chọc cho cháu vui vẻ. Con bé này, chuyện đàng hoàng không làm, cả ngày đủ thứ lý lẽ. Lý Phong Nhiên nhai quả nho, không nói gì. Trình Anh đưa một chùm nho bỏ vào tay cậu. Ăn xong rồi nhanh đi ngủ đi. Lý Phong Nhiên đứng tại chỗ một lát, bỗng quay đầu lại. Dì Anh, các dì mấy tuổi rồi? Trình Anh vừa đi đến cạnh cửa. Hứ? Dì, với mẹ Thủy Tử và mẹ Thanh Thanh ấy, mấy dì bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cửa sổ kính mở ra, gió đêm hơi lạnh. Trong màn đêm dày đặc, tiếng ca vang vọng. Chẳng sợ trên đường cô đơn tịch mịch. Trình Anh vô thức dựa vào khung cửa một chút đáp. 35, sao vậy? Cháu mới 14, 35 tuổi nghe có vẻ rất già, như lớn tuổi lắm rồi. Cháu muốn lâu thật lâu mới đến 35 tuổi. Lý Phong Nhiên nhẹ nhàng nói, Trình Anh cũng không nghĩ rằng cậu bé hỗn nên chỉ cười, lại nghe thấy cậu bé nói. Nhưng thật ra thì 35 tuổi vẫn rất trẻ, đúng không ạ? Trình Anh Anh sửng sốt. Tối đó về nhà, trong nhà chỉ có Trình Anh Anh và Tô Miễn Cần. Trình Anh Anh rửa mặt xong, ngồi trước gương lau mặt, chợt nói: "Em muốn học hát." "Muốn học thì học," Tô Miễn Cần nói. "Em hát hay, lúc trước trong nhóm nhạc em hát hay nhất." Trình Anh Anh ngắt lời: "Không phải hát karaoke mà là học với giáo viên chuyên nghiệp." Tô Miễn Cần chưa phản ứng kịp: "Kiểu trong nhà thiếu nhi ấy hả?" "Em muốn đến trường tìm giáo viên thanh nhạc." "Bao nhiêu tiền một khóa?" "Hỏi rồi, 2.500, mỗi tuần 2-4-6, học buổi sáng." Tô Miễn Cần chần chừ một lát: "Công việc của anh bận như vậy, rồi ai chăm con?" Trình Anh Anh lấy kem Úc Mỹ Tịnh xoa tay, không nói chuyện. Cô hít một hơi, rốt cuộc hỏi: "Có phải sau khi làm mẹ thì em không phải là chính mình rồi không?" "Ý em là gì?" "Ý là làm mẹ rồi thì em không phải là một người nữa. Em không phải Trình Anh Anh nữa, em chỉ là một cái nhãn, một cách gọi. Em không có suy nghĩ, không có gì thích hay là không thích, không có giới tính." "Sao em lại nghĩ như thế? Đâu có ai nói vậy đâu." "Lại còn cần phải nói à? Cái gì em cũng nghĩ cho hai đứa Thất Thất với Lạc Lạc, đem hết những gì tốt nhất cho hai đứa, mua cho hai đứa một cân quả vải, em chấp nhận ít đi một bộ quần áo. Mua cho con bé một cây đàn, em dùng tiền tiết kiệm 4 năm. Em không nói đó là bất công, là em cam tâm tình nguyện. Nhưng em nghĩ có phải..." Cô cúi đầu, một lát sau mới ngẩng lên: "Hai đứa còn rất nhiều khả năng, nhưng có phải em không có tương lai rồi nữa phải không? Ngoài con đường làm mẹ này, em không còn con đường nào khác để đi phải không, Tô Miễn Cần?" "Nhưng em rõ ràng còn rất trẻ mà." Cô nức nở. Tô Miễn Cần bỗng ngẩn người. Tối đó, hai vợ chồng không nói thêm lời nào. Sáng hôm sau, Trình Anh Anh vẫn làm bữa sáng cho cả nhà như thường lệ. Tô Miễn Cần cả đêm ngủ không ngon, tinh thần rất kém. Mắt Trình Anh Anh vừa đỏ vừa sưng, mắt Tô Khởi cũng sưng hệt bóng đèn. Tô Lạc cắn bánh quẩy không dám thở mạnh, thậm chí không dám nhìn Tô Khởi, sợ gánh tai họa. Cậu vội vàng ăn xong, xách theo cặp đón xe buýt. Tô Khởi dắt xe đạp ở cửa sau ra, chuẩn bị đạp xe đi học. Vừa ra khỏi cửa thì gặp Lương Thủy. Lương Thủy tò mò: "Mắt cậu sao vậy?" Tô Khởi quay mặt sang chỗ khác: "Tối qua ngủ không ngon." "Tối qua cậu ngủ sớm nhất, bọn tôi nói chuyện đến nửa đêm, chỉ có cậu không lên tiếng." Lương Thủy chọc vào mặt cô: "Có phải bị côn trùng cắn rồi không?" Tô Khởi hốt hoảng đẩy tay cậu ra, lại thấy Lâm Thanh cũng bước ra khỏi cửa. "Thất Thất, hôm nay cậu đạp xe hả? Tớ đi với cậu nha." Nói xong thì đẩy xe ra. Tô Khởi không biết nên nói gì cho phải, vành mắt lại đỏ, da đầu căng lên, đứng tại chỗ chờ. Khó có dịp năm người cùng đạp xe đi học, Lộ Tử Hạo hào hứng không thôi, đứng trên xe đạp, mạnh bàn đạp, Lương Thủy đua với cậu. Tô Khởi buồn bã ỉu xìu đạp ở phía sau, cô nhìn nhóm bạn phía trước, nhìn bóng dáng Lương Thủy và Lâm Thanh, mím môi, đôi mắt ngập nước. Cô nhanh chóng chớp chớp mắt, may là họ chưa nhìn thấy. Lộ Tử Hạo quay đầu lại: "Tô Thất Thất, sao hôm nay cậu chậm như ốc sên vậy?" Mắt cô ướt đẫm nhưng môi lại mỉm cười: "Tới liền." Tô Khởi dùng sức đạp xe, lái qua bờ đê rồi cùng họ lao xuống dốc. Mái tóc dài của Lâm Thanh bay trong gió, cô quay đầu lại cười với Tô Khởi, ấm áp giống như trước. Tô Khởi bỗng thấy có chút chán ghét chính mình. Có gì phải khóc chứ, họ là bạn thân nhất của mình, nếu ở bên nhau là chuyện rất tốt mà. Tô Khởi tin rằng ít nhất Lương Thủy bảo đảm sẽ không như mấy nam sinh hư hỏng khác mà bắt nạt Lâm Thanh. Thật ra họ rất xứng đôi. Cô tăng tốc độ, lung chạy ngang qua đống rác thì mạnh mẽ vứt trái tim giấy đã bị vo tròn vào đó. Vì tối qua ngủ không ngon, hai tiết đầu Tô Khởi ngủ gà ngủ gật, lời của giáo viên giống như âm thanh ngoài trời. Trong vở toàn là mấy nét vẽ bùa. Mãi cho đến khi hết tiết hóa thứ hai, cô mới tỉnh táo một chút. Đôi mắt sưng to đã bớt sưng một chút, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Cô nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nghĩ thầm: nếu trở lại như lúc trước, làm bạn tốt với Lương Thủy, như vậy cũng rất tốt. Chỉ là cô cần một khoảng thời gian để dần thích nghi. Đang nghĩ ngợi thì nhạc thể dục vang lên, phải tập thể dục giữa giờ. Tô Khởi và Lưu Duy Duy cùng xuống lầu, học sinh chen đầy cầu thang. Vừa đi đến lầu 2 thì nghe thấy tiếng nam sinh cười đùa bàn luận. Cái thằng thần kinh Trương Vĩ Hàng đó lại chặn đường Lâm Thanh. Lâm Thanh tạo nghiệt thật. Hồi kia thằng Khương Dũng bắn pháo hoa bị xử phạt xong còn bị Trương Vĩ Hàng đánh. Nói nó quấy rầy Lâm Thanh. Trương Vĩ Hàng mới là người quấy rầy ấy được không? Ngày nào cũng đứng chắn ở cửa phòng học như là đồ tâm thần. Chủ nhiệm lớp Lâm Thanh nói, trong lớp có học sinh như vậy đúng là phiền chết đi được. Sao lại đổ lỗi cho Lâm Thanh? Nam sinh kia bất thình bình thay cô. Cô Từ là cọp mẹ, nhiệt tình với con trai, nghiêm khắc với con gái mà. Tô Khởi xoay người chạy lên lầu. Lưu Duy Duy hỏi, cậu đi đâu đó? Cậu đi tập thể dục trước đi. Tô Khởi đi ngược lại đám đông lên lầu, vất vả chen chúc đến cửa lớp 10/9 thì nghe giọng Lâm Thanh vừa nhỏ vừa gấp. Bạn đừng có như vậy được không? Tôi xuống tập thể dục chậm là lát nữa giáo viên lại mắng tôi. Cái người tên Trương Vĩ Hằng là một người to khỏe, đứng chắn trước mặt cô. Vậy cậu đồng ý làm bạn gái mình đi? Lâm Thanh bị mấy bạn đi tới đi lui nhìn, mặt đỏ bừng. Tôi đã nói là không. Vậy mình chờ đến khi cậu đồng ý mới thôi. Nói xong, cậu ta lấy ra một lon hồng trà lạnh. Trời nóng, cậu uống trà trước đi. Lâm Thanh không nhận. Tô Khởi tức giận nghiến răng, kéo Lâm Thanh sang một bên, không khách khí, trừng mắt với Trương Vĩ Hằng, nói. Làm phiền bạn tránh ra. Trương Vĩ Hằng không tránh. Cậu là ai? Tô Khởi nói. Tôi là bạn cậu ấy. Sắc mặt Trương Vĩ Hằng tốt lên, lấy kẹo cao su trong túi ra. Mời cậu ăn này. Tô Khởi cạn hết lời, kéo Lâm Thanh vòng sang bên phải đi. Trương Vĩ Hằng lại chắn trước mặt họ. Không cho đi. Tô Khởi phát cáu. Cái người này không biết nói lý à? Tôi thích cậu ấy, thích thì cần gì phải nói lý? Trương Vĩ Hằng lớn tiếng nói, rồi muốn kéo Lâm Thanh. Tô Khởi còn chưa kịp phản ứng, thì một bàn tay vươn ra đẩy Trương Vĩ Hằng. Trương Vĩ Hằng bị đẩy lảo đảo, đâm sầm vào cả dãy bàn. Tô Khởi kinh ngạc quay đầu. Lương Thủy vươn tay kéo hai cô ra phía sau nói. Mày mà quấy rầy cậu ấy nữa, tao sẽ không khách sáo với mày đâu. Trương Vĩ Hằng có chút cảnh giác, nhìn nhìn cậu hỏi. Mày là ai? Lương Thủy không đáp, vẻ mặt bực bội. Bảo mày cút. Tao theo đuổi Lâm Thanh thì liên quan bố khỉ gì đến mày? Trương Vĩ Hằng lớn tiếng. Lương Thủy nhìn thoáng qua cửa sổ, cằm đanh chặt lại, nhẫn nhịn. Cuối cùng nhìn về phía Trương Vĩ Hằng. Tao là bạn trai cậu ấy, mày nói có liên quan đến tao không? Trời ơi! Trong lòng Tô Khởi bị đâm một nhát, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Bạn cùng lớp đi ngang qua, lộ ánh mắt kinh ngạc. Họ trâu đầu ghé tai thì thầm. Trương Vĩ Hằng kinh ngạc, không chịu chấp nhận hét lớn. Vậy sao cậu ấy không nói sớm? Lương Thủy lạnh nhạt nói. Trường không cho phép yếu sớm, tao sợ cậu ấy bị phạt. Tô Khởi đứng phía sau cậu, tay vẫn đang chắn lại cho Lâm Thanh, vẫn duy trì tư thế bảo vệ cô bạn. Cô cảm thấy bản thân chết lặng, đóng băng như là băng điêu khắc vậy. Lâm Thanh trố mắt nhìn Lương Thủy, không nói lời nào. Trương Vĩ Hằng tức lên, bỗng vươn nắm đấm về phía trước, ánh mắt Lương Thủy tối sầm lại. Tiến lên, cầm lấy cổ tay cậu ta, rồi đẩy cậu ta lần nữa. Trương Vĩ Hằng té ngã xuống ghế, bàn học xung quanh lộn xộn. Lương Thủy mở áo khoác đồng phục, cởi ra ném lên bàn học, lạnh nhạt nói. Mày muốn đánh nhau sao? Ra ngoài đánh. Trương Vĩ Hằng nghẹn đến mức mặt đỏ bừng. Biết mình đánh không lại cậu, xấu hổ, giận dữ, cầm lon hồng trà lạnh của mình chạy khỏi lớp. Lương Thủy đứng tại chỗ vài giây, vẻ mặt bực bội, quay đầu nhìn Lâm Thanh. Cậu không sao chứ? Lâm Thanh lắc đầu. Không sao. Trái tim Tô Khởi đau như có hàng nghìn, hàng vạn cây kim đâm vào, mũi cay cay. Cô sợ bản thân rơi nước mắt, vội vàng nói. Nhanh đi tập thể dục đi, lát nữa giáo viên mắng bây giờ. Rồi lập tức chạy khỏi lớp. Cô lao ra khỏi khu lớp học, chạy đến bên bậc thang, há miệng thở dốc, cố hết sức làm dịu lại sự đau đớn trong lòng. Loa trên đỉnh đầu phát ra âm thanh rất lớn. Dưới lầu, trên sân thể dục, các học sinh đã xếp hàng chỉnh tề, bắt đầu tập thể dục. Cô hít thở sâu rất nhiều lần, bỗng không muốn khóc nữa. Chỉ là cô mờ mịt đứng ở cầu thang, trong chốc lát cũng không biết bản thân mình muốn gì. Có tiếng khóc truyền đến, Trương Vĩ Hằng ngồi ở lùm cây bên bậc thang, vùi đầu khóc. Người cậu ta cao to mạnh khỏe, nhìn to một đống, không hợp lý tí nào. Trong lòng Tô Khởi cũng rất đau xót, chậm rãi bước qua, ngồi xuống cạnh cậu ta, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn sân thể dục. Cô không đi tập thể dục, thầy Lỗ nhất định sẽ mắng cô. Có điều thầy rất thích cô, sẽ không mắng cô quá nghiêm trọng. Ngồi yên trong chốc lát, trên sân bắt đầu tập rồi. Trương Vĩ Hằng vẫn đang khóc mãi chưa ngừng. Tô Khởi thở dài, thất tình thôi, có gì đâu mà khóc. Trương Vĩ Hằng ngẩng đầu, thấy là cô thì càng đau khổ rơi nước mắt, tức giận nói, họ nhất định sẽ chia tay. Tô Khởi nói, họ có chia tay hay không thì có liên quan gì đến cậu? Sao lại không liên quan? Chia tay rồi thì tôi có thể theo đuổi Lâm Thanh. Nhưng Lâm Thanh đâu có thích cậu đâu. Tôi có thể theo đuổi. Cậu có thể theo đuổi, có thể tặng quà, viết thư tình cho cậu ấy, nhưng cậu không thể quấy rầy cậu ấy, đúng không? Cậu có quyền theo đuổi, cậu ấy cũng có quyền từ chối. Trương Vĩ Hằng sửng sốt. Tô Khởi nhìn mọi người tập thể dục dưới lầu, buồn bã nói. Thích là gì? Thích không phải là thỏa mãn ham muốn của chính cậu, để chính bản thân cậu cảm động. Thích nên là làm người cậu thích vui vẻ. Nếu cậu làm cậu ấy không vui, vậy cậu chính là giả bộ thích. Trương Vĩ Hằng lập tức phản bác. Tôi không phải là giả bộ thích. Tô Khởi hỏi lại. Thích của cậu khiến cậu ấy vui vẻ à? Cậu làm phiền cậu ấy, làm giáo viên ngày nào cũng mắng cậu ấy. Cậu rất ích kỷ. Tôi cảm thấy cậu giả bộ thích. Trương Vĩ Hằng bị cô bắt bẻ đến nỗi á khẩu không trả lời được. Đột nhiên tức giận vung nắm tay. Nhưng đến nửa đường đuối lý, nắm tay để ở giữa không trung, không bỏ xuống. Tô Khởi giật mình trừng mắt, đập một cái chát rất mạnh vào nắm tay cậu ta, khiến cậu ta mở mắt phát cáu. Cậu còn tính đánh tôi á? Cái đồ lưu manh này, chó cắn Lữ Động Tân. Trương Vĩ Hằng bị cô mắng đến không còn gì để nói, lại vùi đầu khóc. Tô Khởi ngớ người, cạn lời nhìn trời. Nhìn cậu mạnh mẽ mà sao trong lòng yếu ớt quá vậy? Trương Vĩ Hằng ủ rũ tủi thân khóc than. Cậu đừng nói nữa, tôi thất tình rồi mà cậu còn nói này nói nọ. Tô Khởi câm miệng không nói nữa. Vâng vâng vâng, cậu khóc đi, cậu lớn nhất. Cô nhìn về phía sân thể dục, bạn cùng lớp cô đang tập thể dục. Động tác thứ 7, xoay người. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Hai người không được như ý này, không ai nói lời nào, cứ ngồi ở bậc thang như thế, ngồi mãi đến khi kết thúc buổi thể dục. Mấy nhóm học sinh như thủy triều bước lên lầu về lớp. Có người nhìn họ với ánh mắt tò mò, người thì bàn này bàn nọ. Chỉ một tiết nghỉ giữa giờ mà tin tức Lưu Thủy và Lâm Thanh là một đôi giống như mọc cánh bay khắp toàn bộ khối. Tô Khởi cũng không thể cứ ngồi ở đây mãi được, tạm biệt Trương Vĩ Hằng. Bước chậm gì gì lên lầu 4. Một đám nữ sinh ghé vào lan can nhìn sân điền kinh. Cô quay đầu thấy được một bóng dáng chạy vòng quanh sân điền kinh. Không thể quen hơn được nữa là Lương Thủy. Không cần nghĩ cũng biết, bởi vì chuyện yêu đương mà bị giáo viên phạt. Lưu Duy Duy chặt lưỡi. Phải chạy 30 vòng lận đấy. Từ Cảnh nói. Nhưng mà thật sự quá đẹp trai luôn, đứng ra bảo vệ cho bạn gái. Trương Khả Hân nói, hay, quả nhiên là trai đẹp xứng với gái đẹp, một đôi quá khớp. Tô Khởi đau lòng khủng khiếp, chưa bao giờ mong chuông vào lớp vang lên giống như bây giờ. Lúc sắp hết giờ của tiết tiếp theo, Lưu Duy Duy khều khều cánh tay Tô Khởi, ánh mắt chỉ ra sau. Tô Khởi quay đầu, nhìn thấy Lương Thủy bước qua phòng học cậu. Tóc cậu ướt nhẹp, trên mặt, trên cổ, toàn là mồ hôi, áo thun đồng phục cũng ướt đẫm dính vào người. Toàn bộ nữ sinh trong lớp đều tò mò nhìn, giáo viên gõ gõ bảng đen. Nhìn gì mà nhìn? Tô Khởi thu lại ánh mắt, thấy thân người cao gầy của cậu bước qua từ cửa lớp, không nhìn nữa. Góc người lớn tâm sự. Sáng sớm hôm sau, Tô Miễn Cần đã ra ngoài làm việc, đến chiều tối mới về, cả người mệt mỏi. Vừa vào cửa đã uống một cốc nước đầy, nói hôm nay anh đi tìm bố mẹ. Bố mẹ Tô Miễn Cần mất sớm, nói bố mẹ thì chính là bố mẹ Trình Anh. Tìm họ làm gì? Hỏi bố mẹ giúp trông con được không? Tô Miễn Cần xấu hổ cười. Nhưng... Trình Anh trừng mắt với chồng một cái, rồi dịu giọng lại nói. Hai thằng em của em cũng chưa thấy họ lo đâu. Nhưng anh đi tìm dì hai của em, trả 500 tệ một tháng, dì đồng ý giúp chăm con, em có thể đi học rồi. Ôi, anh nói thật hả? Còn giả được sao? Trình Anh vừa mừng vừa lo, rồi lại do dự nói. Nếu vậy, chi tiêu trong nhà cũng nhiều quá. Cô nghĩ, để em nghĩ lại đã. Đừng nghĩ, cứ quyết định thế đi. Tô Miễn Cần vỗ vỗ chân đứng lên. Anh sẽ nhanh chóng kiếm tiền, thời gian mà trôi qua rồi thì không làm lại được đâu. Nói đến đây, anh thở dài. Lung Sinh Thất Thất nói lúc con biết đi rồi thì em sẽ đi hát, sau đó lại nói chờ con vào tiểu học mới đi. Cứ chờ năm qua năm như vậy, mười mấy năm rồi, hôm nay em mà nghĩ nữa thì nghĩ đến 10 năm sau. Trình Anh bật cười, quay đầu sang chỗ khác lau khóe mắt nói. Ừ,